Chương 182, Diệt Quốc Chi Nghị bên trên. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng xôn xao cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ trong doanh trại mọi người một mảnh xôn xao, hiển nhiên bị ủ trí hạ nguyệt thoại ngữ khiếp sợ đến. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt đang nói ra lời nói này về sau, vẫn quan sát đến trước mặt vẻ mặt của mọi người, chợt mỗi người tâm lý ý tưởng, ủ trí hạ nguyệt cơ bản cũng có thể phỏng đoán đến. Lúc này, Orochimaru chắc là trong mọi người ở đây bình tĩnh nhất một cái kia, hơn nữa đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa đề nghị đi ra thời điểm, ủ trí hạ nguyệt rõ ràng có thể phát hiện đến Orochimaru đồng tử bên trong, hiện lên một tinh quang, hiển nhiên hắn là tán thành ủ trí hạ nguyệt đề nghị. Còn như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hai người, bọn họ mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc ủ trí hạ nguyệt, nhưng là ở hơi lộ ra kinh ngạc về sau, liền khôi phục bộ dáng chấn định, hoàn toàn là một bộ chống đỡ ủ trí hạ nguyệt bộ dạng. Hơn nữa, nạ giả xỉ cả củ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ ký mì trịa cáo dạ, đồng dạng là cùng ủ trí hạ nguyệt có nhất định giao tình. Cho nên, ý nổ xịp chỗ tổ ba người lúc này cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ là cùng đợi họ rổ xì mà dự tới quyết định ủ trí hạ nguyệt đề nghị. Thế nhưng, không đợi họ rổ xì mà dự mở miệng nói chuyện thời điểm, ai nghĩ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt. Chật, họ rổ xì mà dự mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liền giọng nói cứng rắn nói ra, Nguyệt quân, ngươi biết ngươi mới vừa nói những gì sao hảo? Ta biết ngươi oán hận những cái này dược nhận thôn ra hỏa, nhưng là ngươi không thể đem tình cảm riêng tư, pha đến chiến sự trong. Ngươi biết vì ngươi bản thân tư dục phát động chiến tranh, muốn hy sinh bao nhiêu nỉ dạ tính mệnh sao có bao nhiêu nỉ dạ cùng bình dân, sẽ phải chịu chiến sự lan đến sao vừa nói, thì ủ gạ hì ạ xì hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi họ rổ xì mà dự. Tiếp tục nói ra, hơn nữa, chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn đã sớm ở hưu chiến thời điểm, liền ký kết hiệp ước. Trong đó có một cái, chính là xa nhận thôn hưu chiến yêu cầu, đó chính là chúng ta cổ nổ hạ thôn không thể tiến công đến thuốc quốc gia cảnh nội nếu là chúng ta hiện tại thật dựa theo đề nghị của ngươi, đi vào hủy diệt thuốc quốc gia, cái kia xa nhận thôn hoàn toàn có thể khai chiến lẽ nào, ngươi hy vọng nhị giả đại chiến lần nữa phát sinh sao a nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ trích. Ủ trì hạ nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, không có chủ động phản bác hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Sau đó, đến khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên mặt mang thắng lợi một dạng nụ cười, liền muốn cùng họ rổ xì mà nói ra trong lòng mình ý kiến lúc, họ rổ xì mà thanh âm liền vang vọng ở tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bên tai nói, hỉ ạ xì, dường như cái này bên trong quyết sách người, không phải ngươi đi cái này họ rổ xì mà vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vẻ mặt sợ hãi. Chợt liền quỳ một chân Orochimaru trước mặt, nói ra, xin lỗi, Orochimaru đại nhân, ta có chút mạo thất. Thế nhưng, vừa nói, khi Uga Hiyashi ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp tục nói ra, thế nhưng, ta không đồng ý Nguyệt quân đề nghị, hiện tại thôn chúng ta hoàn toàn không cần thiết vạch mặt, cùng xa nhận thôn nỉ giả khai chiến. Hừ, ngươi sợ ở Hi Uga Hiyashi nói rằng cái này bên trong thời điểm. Orochimaru sắc mặt càng phát ra xấu xí, giọng nói phi thường lạnh như băng nói ra, Hỉ ạ xì, các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc nỉ dạ, quả nhiên không thể trọng dụng. Được rồi, hiện tại chúng ta thương nghị tiến công dược nhận thôn sự tình, ngươi cũng không cần lại tham dự. Hảo hảo trở về giáo dục các ngươi những cái này đồng tộc nỉ dạ đi không để cho chúng ta lại ném thôn chúng ta mặt mũi vừa dứt lời. Orochimaru trực tiếp hướng về phía Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ làm một cái mời thủ thế, chợt Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chỉ có ảo não rời khỏi doanh trướng. Mà khi Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sau khi rời đi, Orochimaru sắc mặt mực có hơi chút hòa hoãn một ít, ngược lại đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi nói một chút ý tưởng đi vâng thẩm nghị Orochimaru là ở khảo nghiệm chính mình. Uchiha Nguyệt trong đầu sắp xếp lời nói một chút, liền chậm rãi nói ra, lúc này dược nhận thôn cho dù có xa nhận thôn chống đỡ, nhưng là dược nhận thôn đã không có dư lực tiếp tục chiến đấu. Cho nên, thừa dịp dược nhận thôn suy yếu nhất thời điểm, chúng ta liền cần đem dược nhận thôn, thậm chí còn toàn bộ thuốc quốc gia đều một lưới bắt hết chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiêu trừ đi hậu hoạn, miễn cho dược nhận thôn nỉ dạ lại khiêu khích chúng ta cổ nổ hạ thôn uy nghiêm họ rổ xì mà đại nhân. Thất lễ vừa nói, ủ chị Hạ Nguyệt liền tới đến rồi họ rổ xì mà bên cạnh, chỉ vào họ rổ xì mà trước mặt bản đồ, tiếp tục nói ra, hiện tại, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt thuốc quốc gia, bất kể là chúng ta hỏa quốc tiếp nhận thuốc quốc gia địa bàn, hay hoặc là phong quốc tiếp nhận thuốc quốc gia địa bàn, đều đối với sau này chiến sự phi thường có lợi. Dù sao, trước đây chúng ta hỏa quốc khoảng cách phong quốc liền cách một cái thuốc quốc gia, cho nên chỉ cần thuốc quốc gia hủy diệt mất, chúng ta đây hỏa quốc chính là cùng phong quốc trực tiếp giáp giới, coi như thật cùng phong quốc xa nhận thôn xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta đồng dạng có thể phái ra một chi bộ đội, trực tiếp thâm nhập đến phong quốc kỳ nội chiến đấu. Hơn nữa, lẽ nào phong quốc sẽ không hy vọng chiếm đoạt thuốc quốc gia sao? Phong quốc đám người kia, thực sự là muốn dưỡng hổ vi hoạn, đến khi thuốc quốc gia quốc lực cường thịnh đứng lên sao? Đang ở ủ trí Hạ Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ sờ sờ cằm của mình, nói ra, Nguyệt nói không sai, xa nhẫn thôn đám người kia sở dĩ bảo hộ dược nhẫn thôn, chính là vì để thuốc quốc gia trở thành phong quốc lá chắn. Thế nhưng, xa nhẫn thôn vì sao không sớm một chút cứu viện? Hết lần này tới lần khác đến khi dược nhận thôn nỉ dạ đại bộ phận đều bị tiêu diệt thời điểm, tái xuất hiện cứu viện ta muốn liền kỳ xạ dự tỷ nói giống nhau, phong quốc đồng dạng có chiếm đoạt thuốc quốc gia tâm tư, chỉ là bọn họ không phải hy vọng trên lưng đồng minh tương tàn bêu danh mà thôi. Vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, tiếp lấy tiếp tục nói ra, không sai, xa nhận thôn chính là chuẩn bị dùng khu lang thôn hổ mưu kế, để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn tới tiêu hao dược nhận thôn lực lượng, đến khi chúng ta cổ nổ hạ thôn lui trở về hỏa quốc cảnh nội thời điểm, trực tiếp nhúng tay dược nhận thôn nội chính, cứ như vậy, xa nhận thôn là có thể không cần tốn nhiều sức, thu được dược nhận thôn toàn bộ lực lượng, càng là có thể mượn lấy dược nhận thôn lực lượng, âm thầm nuốt hết thuốc quốc gia, tăng cường chính mình quốc lực xỉ cả cụ tiên sinh, phân tích rất có đạo lý. Nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười gật đầu, nói ra, xa nhẫn thôn khẳng định có như vậy kế sách, chỉ là ngay cả dược nhẫn thôn đám kia ngu ngốc cũng không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa, phong quốc nếu có thể chiếm đoạt thuốc quốc gia, cái kia xa nhẫn thôn thực lực khẳng định có thể cao hơn một tầng. Không nên quên, xa nhẫn thôn khôi lỗi sư rất nhiều, bọn họ chế tạo độc dược nói, khẳng định cần rất nhiều dược liệu. Cho nên, miễn là phong quốc có thể chiếm đoạt thuốc quốc gia, cái kia xa nhận thôn là có thể sở hữu đầy đủ tiếp tế tiếp viện, sau này nhất định trở thành chúng ta cổ nổ hạ thôn đại họa tâm phúc. Cho nên nói đến đây, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào Orochimaru trên người, nửa quỳ ở Orochimaru trước mặt, cung kính nói ra, cho nên, ta thỉnh cầu Orochimaru đại nhân hạ lệnh, hủy diệt thuốc quốc gia ít nhất, muốn cho chúng ta hỏa quốc cùng bọn họ phong quốc, chia đều thuốc quốc gia lãnh thổ đại gia bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.